Vũ Thần Chúa Tể, chương 4800, bản tọa ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyên Thánh Môn Tú Giật Hộ Pháp cùng Thiên Nhãn Trưởng Lão. Nghe vậy, dẫn đầu cường giả ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Đúng là, lần này, ta Lâm Uyên Thánh Môn Lâm Uyên Chí Tôn Đại Nhân cũng cùng đến đây, xin thỉnh mấy vị đi trước thông báo Thạch Ngân Chí Tôn. Tú Giật Hộ Pháp cười nói. Lâm Uyên Chí Tôn cũng tới. Người đầu lĩnh mặt lộ kinh hãi, liền nhìn bốn phía. Lâm Uyên Chí Tôn người đây, bản tọa ở đây, ầm ầm, giọng nói rơi xuống, phía trước hư không đột nhiên vỡ ra, Lâm Uyên Chí Tôn một thân thanh bào tóc dài bay lượn, hắc ám đại đạo lực tràn lan tứ phương, mang theo uy nghiêm chi khí theo trong hư không chậm rãi đi ra. Tú Giật Hộ Pháp cùng Thiên Nhãn Trưởng Lão vội vàng hành lễ. Môn chủ đại nhân, thấy môn chủ đại nhân một thân một mình, bọn họ trong nháy mắt biết môn chủ đại nhân cũng đã trưởng khống Khôn Ma Cung, Tư Không Chấn đám người tất nhiên liền môn chủ đại nhân trên thân. Lâm Uyên Chí Tôn đi tới Thạch Ngân Đế Môn trước, nhìn về phía trước nhíu mày, trên thân thể từng cổ một khí tức đáng sợ liên tục phóng lên cao, này cổ uy nghiêm chi khí lộ ra, làm cho Thạch Ngân Đế Môn đầu lĩnh cường giả không khỏi trong lòng rùng mình. Cường giả, hoặc có lẽ là xa ngự trị trên mình cường giả. Đối phương ít nhất cũng là một tên trung kỳ chí tôn, mà ở toàn bộ Hắc Ngọc Đại Lục trung kỳ chí tôn số lượng cũng không nhiều, đối phương vô cùng có khả năng thực sự là Lâm Uyên Thánh Môn môn chủ. Tú Giật Thiên Nhãn, để cho hai người các ngươi thông báo Thạch Ngân Chí Tôn, làm sao chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Lâm Uyên Chí Tôn vừa xuất hiện, liền đối với Tú Giật Hộ Pháp cùng Thiên Nhãn Trưởng Lão trầm giọng nói, mặt lộ không vui. Tú Giật Hộ Pháp cùng Thiên Nhãn Trưởng Lão vội vàng biến sắc cung kính nói. Môn chủ đại nhân, chúng ta đang thương lượng, xin thỉnh đại nhân nhiều cho nhiều chút thời gian. Cái gì thương lượng? Lâm Uyên Chí Tôn quay đầu nhìn về phía Thạch Ngân Đế Môn một đám cường giả, mặt lộ không vui. Bản tọa lần này đến đây, là nên các ngươi Thạch Ngân Đế Môn Tổ Võ Phong Thái Thượng Trưởng Lão mời, mới đặc biệt đến đây, nhưng chưa từng nghĩ đến các ngươi Thạch Ngân Đế Môn yên nhiên như thế thái độ, chẳng lẽ các ngươi Thạch Ngân Đế Môn chính là chỗ này sao đối đãi khách nhân sao? Chờ nhìn thấy Thạch Ngân Chí Tôn, bản tọa ngược lại là phải hảo hảo hỏi hắn một câu, các ngươi Thạch Ngân Đế Môn cuối cùng làm cái quỷ gì? Một tiếng ầm vang, vừa nói, Lâm Uyên Chí Tôn một bên hướng trước kinh khủng trung kỳ chí tôn khí tức ầm ầm đụng vào chí tôn trên đại trận, làm cho toàn bộ Thạch Ngân Đế Môn sơn môn đều bộc phát ra kịch liệt nổ vang, liên tục lay động. Ken két két, toàn bộ sơn môn tựa như muốn vỡ tan theo. Lâm Uyên Chí Tôn đây sử dụng tức giận dịp tận lực tại chắc thí Thạch Ngân Đế Môn thủ hộ đại trận cường độ. Ùng ùng, thiên địa nổ vang, lên tiếng trước vài tên cường giả khí sắc đều là đại biến, không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, ha ha ha, Lâm Uyên Chí Tôn đại nhân vẫn là thẳng như vậy tính cách, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Đột nhiên thì nhất đạo tiếng cười to vang vọng, ngay sau đó, theo Thạch Ngân Đế Môn chỗ sâu nhanh chóng bay đi ra mấy bóng người, này mấy bóng người mỗi cái tản mát ra khí tức kinh khủng, dĩ nhiên tất cả đều là Chí Tôn Tu Vi, hiển nhiên đều là Thạch Ngân Đế Môn trong đỉnh cấp cường giả. Đao Long Trưởng Lão, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy người đến, ở đây vài tên cường giả liền biến sắc hành lễ. Người đến là một tên râu tóc hoa bạch lão giả, băng lãnh ánh mắt liếc mấy người oanh, trong cơ thể bộc phát ra khí tức kinh khủng, đem mấy người đánh bay, hừ lạnh một tiếng, nói. Cút sang một bên, quý khách đã tới cũng không biết nghênh tiếp, trở lại trị ngươi các tội. Nói xong, nhìn về phía Lâm Uyên Chí Tôn biểu tình đã là vẻ mặt xuân phong ấm áp không gì sánh được, chắp tay nói. Lâm Uyên môn chủ tại Hạ Thạch Ngân Đế Môn Đao Long Trưởng Lão, đại nhân đến đây tin tức chúng ta cũng đã thông chi môn chủ đại nhân, nghĩ đến môn chủ đại nhân đang lập tức chạy tới, xin thỉnh Lâm Uyên môn chủ không nên cùng mấy người kiến thức hạn hẹp tiếp xúc, xin thỉnh theo ta đi ta Thạch Ngân Đế Môn phòng khách quý. Đồng ý, Lâm Uyên Chí Tôn ngược lại không có tiếp tục nổi giận, cước bộ khẽ động, lúc này mang theo Tú Giật Hộ Pháp cùng Thiên Nhãn Trưởng Lão đi vào Thạch Ngân Đế Môn trong. Một lát sau, mấy người đã đi tới Thạch Ngân Đế Môn chỗ sâu. Cùng nhau đi tới, Lâm Uyên Chí Tôn bí mật quan sát bốn phía, khắp nơi đều thấy từng đạo Chí Tôn trận pháp dũng động, ở đó trong lờ mờ trận pháp, rất nhiều cường giả liên tục lướt động, cảnh giới xâm nghiêm, giống như tường đồng vách sắt. Điều này làm cho Lâm Uyên Chí Tôn trong lòng nghiêm nghị, Thạch Ngân Đế Môn chuẩn bị quá nghiêm mật, hoàn hảo hắn mới vừa rồi không có mạnh mẽ công kích, bằng không, sợ là hắn Lâm Uyên Thánh Môn tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Đoàn người đi tới Thạch Ngân Đế Môn trọng chỗ sâu, càng đi vào, bốn phía phòng ngự thì càng nghiêm mật, trận pháp khí tức càng thêm đáng sợ. Đến tận cùng bên trong thời điểm, thiên địa trong đều là từng đạo kinh khủng phép tắc dũng động, hơi thở mãnh liệt, làm cho Lâm Uyên Chí Tôn cũng không khỏi biến sắc. Thiên Nhãn Trưởng Lão và Tú Giật Hộ Pháp mắt chỗ sâu cũng có lo lắng không yên. Ở đây đề phòng quá xâm nghiêm, cho bọn hắn một loại như núi bất động, tù không thể phá cảm giác, một khi ở chỗ này chiến đấu, bọn họ sợ là giữ nhiều lành ít. Rất nhanh, mọi người sẽ đến Thạch Ngân Đế Môn chỗ sâu, một chỗ tràn đầy kinh khủng trận pháp khí tức địa phương, bốn phía là đáng sợ phù văn nở rộ còn quấn mọi người. Lâm Nguyên Chí Tôn nhíu mày nói, nơi này là, ha ha ha, Lâm Nguyên môn chủ không cần khẩn trương. Đột nhiên thì nhất đạo to lớn tiếng cưới to đột nhiên ở trong thiên địa vang tới. Ngay sau đó, nhất đạo to lớn thân ảnh, theo hư không vô tận trong chậm rãi đi ra tại thân ảnh kia xung quanh, là từng đạo khí tức đáng sợ, mỗi cái thân hình thông thiên, giống như thần một dạng, đúng là Thạch Ngân Đế Môn rất nhiều chí tôn cường giả. Mà người đầu lĩnh, đúng là Thạch Ngân Đế Môn người mạnh nhất, Thạch Ngân Chí Tôn. Này Thạch Ngân Chí Tôn vừa xuất hiện, ở đây Đao Long trưởng lão đám người ào ào hành lễ. Môn chủ đại nhân, miễn lễ, Thạch Ngân Chí Tôn khoát tay, sau đó nhìn về phía Lâm Nguyên Chí Tôn cười nói. Lâm Nguyên huynh, ngươi cũng hiểu rõ ta Thạch Ngân Đế Môn đã cùng Tư Không Thánh Địa là địch, Tư Không Thánh Địa coi trời bằng vung, không quan tâm quy củ, kích sát ta Thạch Ngân Đế Môn rất nhiều đội chấp pháp thống lĩnh, còn đem bản tọa ái tử chém giết, thù này không báo, ta Thạch Ngân Đế Môn như thế nào tại Hắc Ngọc Đại Lục đặt chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ, vì phòng ngừa Tư Không Thánh Địa tập kích ta Thạch Ngân Đế Môn cũng đã triệu hồi toàn bộ cường giả, đồng thời mở ra toàn bộ thủ hộ đại trận. Những, này chỉ là vì phòng ngừa Tư Không Thánh Địa đối với ta Thạch Ngân Đế Môn phát động tập kích mà thôi, xin thỉnh Lâm Nguyên môn chủ không cần khẩn trương. Giọng nói rơi xuống, Thạch Ngân Chí Tôn dĩ nhiên đi tới Lâm Nguyên Chí Tôn trước người. Không ngại, Lâm Nguyên Chí Tôn mỉm cười. Bản tọa cũng là theo tổ võ phong tiền bối chỗ ấy biết tin tức này, mới cố ý đến đây, Tư Không Thánh Địa xác định quá phận, bản tọa lần này đến đây, cũng là tiếp thu tổ võ phong tiền bối đề nghị chuẩn bị cùng ngươi Thạch Ngân Đế Môn liên thủ, hủy diệt Tư Không Thánh Địa. Lâm Nguyên Chí Tôn lạnh giọng nói, ồ Thạch Ngân Chí Tôn ánh mắt sáng ngời, liền cười rộ lên. Lâm Nguyên huynh ngươi có thể nghĩ như vậy, bản tọa thật sự là quá vui mừng, bất quá, không biết tổ võ phong thái thượng trưởng lão người ở chỗ nào, tại sao chưa hề quay về. Cách chương.